Tướng môn độc hầu, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu tỉnh lại sự tình, cơ hồ muốn cho cử triều chấn kinh rồi một ngày ngủ đi xuống người, thấy thế nào đều không có lại tỉnh lại dấu hiệu, ai đều không báo hy vọng thời điểm. Ai biết cố tình ở ngay lúc này, Tạ Cảnh Hành mang theo hai cái hoa đi ra ngoài đạp thanh một chuyến, Thẩm Diệu liền chính mình tỉnh lại. Hai người hồi cung thời điểm, thiếu chút nữa kinh rớt trong cung người một chúng răng hàng. Thẩm Tín vợ chồng cũng Thẩm Khâu ra tới, thấy Thẩm Diệu êm đẹp đứng ở trước mặt, La Tuyết Nhạn lập tức liền ôm Thẩm Diệu khóc lớn lên. Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu ngây người hồi lâu, tuy rằng chưa như La Tuyết Nhạn như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, lại cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. La Đàm vỗ tay đi sờ Thẩm Diệu đầu tóc, nói. Đây là thật sự đi, ta không phải hoa mắt đi, Cao Dương ngươi véo một véo ta, xem có phải hay không thật sự. Cao Dương không ở, lại là vội vàng đi thỉnh Cao Trạm đi. Cao Trạm tới về sau, thế Thẩm Diệu bắt mạch, thưởng thức mạch sau tấm tắc bảo là, nói. Hoàng hậu nương nương mạch tượng vững vàng, đã là không có việc gì. Mọi người tất cả đều thở phào một hơi. Thẩm gia mọi người ở lúc trước Tạ Cảnh Hành đăng cơ không lâu lúc sau cũng tới rồi Đại Lương, biết được Thẩm Diệu trường ngủ không sau khi tỉnh lại đều là vô pháp tiếp thu. Một hai phải mang theo Thẩm Diệu tìm biến thế gian danh nghĩa. Lại nghĩ Tạ Cảnh Hành không có khả năng làm một cái hôn mê không tỉnh người làm hoàng hậu, đó là làm hoàng hậu, ngày sau nhân tâm dễ biến, không chừng lại thu một hậu cung nữ nhân, Thẩm Tín liền nhất định phải mang đi Thẩm Diệu. Thiên Tạ Cảnh Hành như thế nào cũng không chịu, cũng từng quỳ xuống tới cầu Thẩm Tín, cuối cùng càng là lấy Mặc Vũ Quân tới uy hiếp, suýt nữa cùng Thẩm Tín binh nhung tương kiến. Vẫn là La Đàm cùng La Tuyết Nhạn tới khuyên, lại nhắc tới Sơ Nhất cùng Thập Ngũ. Thẩm Tín không có biện pháp. Lại cũng sợ có người thừa dịch Thẩm Diệu chưa từng tỉnh lại ngáng chân, cấp Thẩm Diệu ủy khuất chịu. Dứt khoát đem Thẩm Gia Quân cùng La Gia Quân đều giao cho La Lăng kia đầu quản, chính mình toàn ra trường kỳ đóng quân ở trong cung. Nhìn Thẩm Diệu để tránh xảy ra chuyện, này kỳ thật là có chút vi phạm lễ pháp, bất quá Tạ Cảnh Hành lại thấy vậy vui mừng, có người bồi Thẩm Diệu nói chuyện, cũng là tốt. Mà này hơn nửa năm tới, Thẩm Tín một nhà cũng chính mắt thấy Tạ Cảnh Hành đãi Thẩm Diệu cùng từ trước giống nhau như đúc. Khóc nức nở đồng thời liền dần dần yên lòng. Nói lên này đó thời điểm, Thẩm Diệu trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngờ một giấc ngủ dậy, liền có thể thấy chính mình thân nhân. Mọi người từng người mạnh khỏe, một mảnh bình thản, đã là nàng không dám tưởng tượng may mắn. Tẩu tẩu, Quý Vũ Thư nói, hiện giờ ngươi tỉnh, những cái đó triều thần liền càng không dám cả ngày nói hưu nói vượt. Ngươi không biết, này hơn nửa năm. Lũng nghiệp quan viên đều bị hoàng biểu huynh chỉnh nhưng thảm. Tạ Cảnh Hành chậm gì gì nhìn hắn một cái. Lắm miệng, Quý Vũ Thư vội vàng im tiếng. Tạ Cảnh Hành từ khi Thẩm Diệu ngủ say tới nay, trừ bỏ đối Thẩm gia người cùng Sơ Nhất Thập Ngũ hai cái bảo bối, đối bất luận kẻ nào cũng chưa cái gì kiên nhẫn, càng đừng nói chêm chọc cười. Âm khởi người thủ pháp càng là một đoạn so một đoạn cao. Tự nhiên không dám trêu chọc, hỏi xong liền trở về. Tạ Cảnh Hành thờ ơ lạnh nhạt mọi người díu dít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời chiều rồi, không cần nhiễu hoàng hậu của trẫm nghỉ ngơi. Hắn đem, hoàng hậu của trẫm, cắn thực trọng, Thẩm Khâu thấy thế liền phải vén tay áo cùng Tạ Cảnh Hành đánh nhau. Này nửa năm qua bọn họ hai người thường xuyên ở phía sau giao thủ, nói là luận bàn, kỳ thật chính là cho nhau phát tiết bất mãn. Thẩm Khâu trong lòng khó chịu Thẩm Diệu chính là vì Tạ Cảnh Hành mới ngủ không tỉnh, lúc trước nếu là không cùng Tạ Cảnh Hành thật tốt. Tạ Cảnh Hành căm giận Thẩm Khâu xen vào việc người khác, nhà mình tức phụ nhi dựa vào cái gì còn muốn người ngoài tới quản, đại ca cũng không được. Hiện giờ thấy Thẩm Diệu một hồi tới Tạ Cảnh Hành lại ở tuyên thệ chủ quyền, Thẩm Khâu trong lòng liền khó chịu. Lại nghe La Tuyết Nhạn nói cũng không tồi, Kiều Kiều mới tỉnh, chúng ta này mồm năm miệng mười hỏi rất nhiều, nàng cũng khó tránh khỏi choáng váng đầu, vẫn là làm nàng nghỉ ngơi một thời gian, dù sao tương lai còn dài, chúng ta chậm rãi nói. Thẩm Diệu kỳ thật còn muốn nghe đại gia nói này nửa năm qua sự tình, bất quá tưởng tượng cũng là, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, chỉ bằng tình điểm chậm rãi nói, dù sao có rất nhiều thời gian. Mọi người liền thương lượng tan, Thẩm Diệu cũng trở về phòng ngủ. Nàng đi trước rửa mặt chải đầu, kinh chập mấy cái hầu hạ nàng tắm gội, một bên hầu hạ lại là một bên lau nước mắt lưng chồng nói. Phu, nương nương nhưng xem như tỉnh, bọn nô tỳ phía trước liền nghĩ. Nếu là có một ngày có thể lại hầu hạ nương nương tắm gội một lần thì tốt rồi, cũng không biết trời cao có chịu hay không cấp cơ hội này. không nghĩ tới trời cao quả thực có đức hiếu sinh, nguyện ý lại cấp bọn nô tỳ một lần cơ hội. Nương nương, về sau bọn nô tỳ muốn mỗi ngày như vậy hầu hạ ngươi. Thẩm Diệu nhưng thật ra không biết tắm gội một lần, này đó nha đầu thế nhưng như thế khóc không thành tiếng, làm nàng giờ khóc giờ cười. Liền cũng ôn tồn mềm giọng ngược lại tới hống này đó bọn nha đầu. Trong lòng biết rõ chính mình ngủ say nửa năm, phần lớn là làm này đó bọn nha đầu dọa. Chờ trà lau sạch sẽ thân mình, vắt khô tóc, Thẩm Diệu phủ thêm quần áo đi ra ngoài, làm bà Vũ đem Sơ Nhất cùng Thập Ngũ ôm lại đây. Hai đứa nhỏ đều bị ôm đến trên giường, bọn họ từ trước liền thường xuyên bị Tạ Cảnh Hành ôm thân cận Thẩm Diệu, tuy rằng Thẩm Diệu chưa bao giờ tỉnh quá, hai đứa nhỏ đối nàng hơi thở lại một chút cũng không xa lạ. Liền cười hì hì nhìn nàng, tò mò vươn mềm như bông tay nhỏ đi khấu nàng tóc. Thẩm Diệu một lòng đều phải bị hai đứa nhỏ cấp phao hoa. Nàng vươn ra ngón tay đầu đi đậu hài tử, bởi vì là song sinh nhi, lại đều giống nhau hoạt bát, ngày thường bà Vú phân không rõ, liền cho bọn hắn xuyên bất đồng quần áo. Sơ Nhất ăn mặc lam áo ngắn, Thập Ngũ ăn mặc hồng áo ngắn. Sơ Nhất ôm chặt Thẩm Diệu ngón tay, ha ha ha, cười rộ lên, Thẩm Diệu, phụt, một tiếng cười ra tới. Tạ Cảnh Hành mới từ bên ngoài trở về, liền nhìn Thẩm Diệu ghé vào trên giường, cùng hai cái tiểu gia hỏa đối diện cười thoải mái. Hắn đi tới, khinh thường nói, ngủ nửa năm người ngủ choáng váng sao, cười giống như đồ ngốc, ta xem ta nhi tử. Thẩm Diệu chừng hắn một cái, cùng ngươi có quan hệ gì, kia cũng là ta nhi tử. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, không ta, ngươi như thế nào sinh. Thẩm Diệu lười đến phản ứng hắn, hãy còn cùng Sơ Nhất Thập Ngũ chơi vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành cởi áo ngoài, lại đi tới, vòng đến nàng phía sau. Duỗi tay nắm nàng eo đem nàng vòng ở trong ngực, nói. Hai đồ ngốc tiểu tử, không có gì đẹp, ngươi chưa cho bọn họ lấy tên sao? Sơ Nhất cùng Thập Ngũ này nhũ danh cũng thật sự quá tùy ý, Thẩm Diệu oán giận. Ngươi lung tung lấy, ai nói ta lung tung lấy? Tạ Cảnh Hành nói, lưu trữ tên chờ ngươi tỉnh lại lấy, ngươi sẽ không sợ ta như thế nào đều không tỉnh lại. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, kia bọn họ đã kêu Tạ Sơ Nhất, Tạ Thập Ngũ bái. Thẩm Diệu. Trên giường hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Tạ Cảnh Hành nói, kháng nghị. Nha nha, kêu lên, Thẩm Diệu vội vàng duỗi tay đi hống, lại bị Tạ Cảnh Hành nắm chặt cánh tay lại kéo hồi trong lòng ngực, hắn nói. Nửa năm không thấy, ngươi liền không nghĩ ta, như vậy lãnh đạm. Thẩm Diệu đốn một lát, đột nhiên quay đầu lại, tránh ra Tạ Cảnh Hành ôm ấp chạm hào, nàng đôi tay ôm ngực, cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút tê dại. Nàng nói, Tạ Tiểu Hầu gia, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Tạ Cảnh Hành mạc danh, làm cái gì? Thẩm Diệu lạnh lùng cười. Ngày mùa hè hoa hảo, địa diện ong phi, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót, trên đường phố đông như chảy hội, tuấn mã bay nhanh quá. Người bán dòng nhóm náo nhiệt giao hàng thanh từ thành đông truyền tới thành tây, nơi trốn đều là hỉ khí dương dương. Thẩm Diệu ăn mặc chính màu vàng trường tụ quần áo, phía trên tứ tung ngang dọc thêu bách hoa màu thêu, này xiêm y vốn là nhan sắc tươi đẹp, hơn nữa phức tạp màu thêu, liền có vẻ rườm rà hỗn tạp, hơn nữa nàng đầy đầu kim thoa bạc sức, trang dung dày nặng, liền có vẻ phá lệ. Vụng về, người chung quanh ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thưởng liếc mắt một cái, liền cũng là chút chế giễu thần sắc. Thẩm Diệu ánh mắt có chút mờ mịt, nàng rõ ràng thượng một khắc còn ở Đại Lương trong hoàng cung. Bởi vì sinh sản mà hơi thở thoi thóp, cho rằng chính mình đã chết. Chính là ngay sau đó, rồi lại tại đây náo nhiệt trên đường phố. Này đường phố nàng cũng không xa lạ, đây là Minh Tề Định Kinh trong thành. Đây là chuyện gì xảy ra? Lũng Nghiệp đến Định Kinh, tất nhiên không phải nháy mắt là có thể tới. Hay là nàng là đang nằm mơ sao? Chính là Thẩm Diệu hiểu được không phải, Kinh Chập cùng Cốc Vũ theo ở phía sau, hai cái nha hoàn đều là cẩn thận thần sắc. Thẩm Diệu nhìn chính mình trên người xiêm y, nàng giống như về tới thật lâu phía trước, lâu đến. Nàng mới vừa bắt đầu mê luyến thượng phó tu nghi, hay là phía trước cho rằng trở lại một đời, mới là chân chính đang nằm mơ đâu. Hoàng lương một mộng, cái nào mới là chân thật, cái nào mới là trong mộng. Thẩm Diệu cảm thấy có chút choáng váng đầu, nàng duỗi tay đỡ lấy cái trán, Cốc Vũ thấy thế hoảng sợ, nói. Cô nương chính là nơi nào không thoải mái. Thẩm Diệu lắc lắc đầu. Đang muốn nói chuyện, lại thấy góc đường đi qua một cái quen thuộc người. Người nọ người mặc rách nát quần áo, cầm trong tay phất trần, rung đùi đắc ý, cũng không biết trong miệng ở niệm cái gì, thần thần thao thao. Thẩm Diệu lại là ánh mắt sáng ngời, bất chấp nói chuyện, liền hướng người nọ bên người chạy tới. Kinh Chập cùng Cốc Vũ ngăn trở không kịp, chỉ phải đuổi kịp, trơ mắt nhìn Thẩm Diệu đi đến người nọ trước mặt. Xích Diễm đạo trưởng, Thẩm Diệu hô, kia quái đạo sĩ quay đầu tới, cười hì hì bộ dáng, quả thật là Xích Diễm đạo trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm đạo trưởng thấy nàng, rất là ngạc nhiên bộ dáng, hỏi. Phu nhân, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Thẩm Diệu chú ý tới, hắn nói chính là, phu nhân, mà không phải, cô nương. Kinh Chập cả giận nói, ngươi kêu ai phu nhân đâu, đừng loạn kêu, nhà của chúng ta cô nương còn chưa xuất cát. Thẩm Diệu lại ngăn lại Kinh Chập nói, đối Xích Diễm đạo trưởng nói. Đạo trưởng, chúng ta mượn một bước nói chuyện, cô nương. Kinh Chập cùng Cốc Vũ sốt ruột dậm chân. Thẩm Diệu một trừng mắt, nghe ta nói, nàng mặt mày gian sắc bén đốn sinh, hai cái nha hoàn sừng sốt, lại là không dám trả lời. Thẩm Diệu cùng Xích Diễm đạo trưởng đi đến một chỗ phá miếu. Kinh Chập cùng Cốc Vũ canh giữ ở bên ngoài. Thẩm Diệu nhìn về phía Xích Diễm đạo trưởng, do dự một chút, vẫn là hỏi. Đạo trưởng nhận thức ta đi, cùng phu nhân từng có ba mặt chi duyên. Đạo sĩ duỗi tay so cái, tam, tiền sinh một lần, trọng sinh tới nay hai lần, nhưng còn không phải là ba lần. Thẩm Diệu vội vàng hỏi. Đạo trưởng, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào lại muốn tới nơi này? Êm đẹp, nàng rõ ràng là vận số gần. Như thế nào lại sẽ trở lại Minh Tề Định Kinh, lại về tới lúc ban đầu? Hay là cùng Tạ Cảnh Hành hết thảy, thậm chí Đại Lương phát sinh, sinh quá hài tử sự đều là Hoàng Lương một mộng? Nếu là mộng, không khỏi cũng quá mức chân thật chút. Phu nhân mệnh cách rất là kỳ lạ. Đạo sĩ nói, tuy có trọng tới cơ hội, vận mệnh chú định lại nhiễu loạn mệnh số, cố sinh mệnh kiếp. Phía trước tuy bị hóa giải, nhưng hôm nay lại là cuối cùng một kiếp. Không quan hệ người khác. Chỉ có thể dựa phu nhân chính mình. Thẩm Diệu nhíu mày, đạo trưởng lời này là có ý thứ gì? Tiền sinh có nhân vi ngươi cầu được một lần cơ hội trọng tới, nhưng mà thế gian muôn vàn khả năng, ngươi cùng trọng tới một đời người hiểu nhau quen biết yêu nhau, cũng khả năng cùng mặt khác người hiểu nhau quen biết yêu nhau. Phu nhân, ngươi có hai lựa chọn. Thẩm Diệu siết chặt quyền. Cái gì lựa chọn? Hiện giờ phu nhân, cái kia thân thể, ước chừng đúng là hôn mê bất tỉnh. Ngài có thể lựa chọn lưu tại cái này trong mộng, tìm kiếm một loại khác khả năng, từ giờ trở đi, hết thảy trọng tới, đi lựa chọn một loại khác nhân sinh. Bất quá, cái kia thân thể, liền sẽ trường ngủ không tỉnh. Còn có một loại khả năng là cái gì? Thẩm Diệu hỏi, ngươi đi tìm mạng ngươi nam nhân kia, làm cái này trong mộng nam nhân cũng tin tưởng ngươi, dẫn hắn hồi Đại Lương, đi Đại Lương Hoàng Cung. Ở bước vào Đại Lương Hoàng Cung kia một khắc, ngươi, cái kia thân thể, liền sẽ tỉnh lại. Thẩm Diệu sừng sốt, bất quá này rất khó. Đạo sĩ loát một loát chòm râu. Hiện giờ người nam nhân này cùng ngươi cũng là người lạ người, ngươi muốn thuyết phục hắn cùng ngươi một đạo đi hướng Đại Lương, này rất khó. Thẩm Diệu đau đầu, này căn bản không có khả năng. Tạ Cảnh Hành cái kia tính tình, nhạy bén, hoài nghi, căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Liền tính là trọng sinh lúc sau Thẩm Diệu đối với Tạ Cảnh Hành, cũng cùng Tạ Cảnh Hành rằng co hào một thời gian. Hiện giờ. Thẩm Diệu nhìn chính mình hiện giờ này một thân trang điểm, Tạ Cảnh Hành có thể tin tưởng nàng liền quái. Phu nhân, Ngôn Tẫn tại đây. Quái đạo sĩ nói, phu nhân tự nhiên cũng có thể lưu tại cái này trong mộng. Cái này mộng cùng hiện thực giống nhau như đúc, phu nhân có thể lưu lại nơi này quá xong chính mình nhất sinh, một lần nữa bắt đầu, đơn giản nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lựa chọn đệ nhị điều, đã có thể gian nan. Thẩm Diệu cúi đầu. Sau một lúc lâu nói, đạo trưởng còn có tơ hồng đi, tặng ta hai điều như thế nào? Xích Diễm đạo trưởng ngẩn ra, không quen biết giống nhau từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Diệu một thời gian, bỗng nhiên cười nói. Phu nhân vẫn là muốn lựa chọn con đường kia sao? Ta tự nhiên có thể như vậy quá, ở chỗ này quá cũng là không tồi. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, nhưng mặc dù là thế gian khả năng có ngàn ngàn vạn chung có một cái hắn nhân ta mà thương tâm, ta cũng là không muốn. Hắn không quen biết ta, ta liền đi trước nhận thức hắn. Sơn không tới theo ta, ta liền tới liền sơn. Đạo trưởng tặng ta một đạo duyên pháp không thấy, ta liền đi chính mình tìm. Nàng nói, Xích Diễm đạo trưởng nói, tình sinh si nhi, một khi đã như vậy, bần đạo liền lại tặng ngươi một đạo duyên pháp như thế nào? Hắn từ trong lòng lấy ra lưỡng đạo tơ hồng. Phu nhân, nguyện ngươi thuận lợi. Thẩm Diệu phúc phúc, xoay người rời đi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ mấy ngày nay cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất là Thẩm Diệu một sửa từ trước thích mặc vàng đeo bạc tính tình, ngược lại mặc vào chút lão thành nhan sắc, tuy rằng cũng quái đẹp. Thứ hai là đối đãi nhị phòng tam phòng cũng không hề như từ trước giống nhau ngoan ngoãn phục tùng, phần lớn thời điểm thậm chí là khinh thường phản ứng. Tam tới sao, đó là trước đó vài ngày còn luôn là trộm làm người hỏi thăm Định Vương tin tức, mấy ngày nay lại là chỉ tự chưa đề, giống như căn bản nhớ không được có như vậy hào nhân vật. Cuối cùng chính là gần đây luôn ở trên phố đi dạo. Thẩm Diệu so Kinh Chập cùng Cốc Vũ còn muốn đau đầu. Tạ Cảnh Hành chính là cái thích đi đông xuyến tây tính tình, hôm nay dạo hoa lâu, ngày mai đi tiệc rượu, tuy rằng biết đây đều là hắn ngụy trang. Bất quá Thẩm Diệu hiện giờ tâm thái bất đồng, thấy Tạ Cảnh Hành như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt bộ dáng, vẫn là hận không thể đá hắn hai chân. Bất quá bởi vì muốn tìm hiểu Tạ Cảnh Hành hành tung, chỉ phải trộm đi theo. Này hơn phân nửa tháng, thế nhưng là mỗi ngày không mang theo trọng dạng, cơ hồ muốn đem Định Kinh chuyển cái biến. Ngày này chạng vạng, Thẩm Diệu làm Kinh Chập cùng Cốc Vũ chờ ở một khắc đầu, chính mình tự mình đi Lâm An Hầu phủ cửa chờ. Nàng ra vẻ nam tử giả dạng, thoải mái thanh tân lưu loát phong cách, thêm chi Định Kinh người đều hiểu được nàng là cái mặc vàng đeo bạc bao cỏ, tự nhiên sẽ không đem Thẩm gia ngũ tiểu thư cùng nàng liên hệ lên. Rất xa, liền nhìn thấy Tạ Cảnh Hành giá mã trở về. Hắn bên người đi theo, còn có Cao Dương cùng Quý Vũ Thư. Không hổ là cả ngày dạo hoa lâu nhàn tản công tử, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Quý Vũ Thư thậm chí còn thổi cái huýt sáo, cười nói. Tam ca, lại có mỹ tới chạy vội. Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành xoay người xuống ngựa, quét nàng liếc mắt một cái, đến cũng không biết là có ý tứ gì, liền phải thẳng hướng trong môn đi. Thẩm Diệu một phen giữ chặt hắn. Tạ tiểu hầu ra, Tạ Cảnh Hành dừng lại bước chân. Lâu, chúng ta nói chuyện đi. Nàng nói, trong phòng, Tạ Cảnh Hành đổ ly trà cho nàng, lười biếng nhìn chằm chằm nàng nói. Thẩm Diệu, Thẩm ngũ tiểu thư, theo dõi ta nửa tháng, sẽ không thật sự mê luyến thượng ta. Hắn nói ngả ngớn, ánh mắt lại sắc bén, trước sau như một bộc lộ mũi nhọn. Đã sớm đem thân phận của nàng cha đến rõ ràng, lại nhẹ nhàng bâng quơ cái gì đều không nói. Thẩm Diệu đau đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cho đại lương cái kia, nàng, sớm ngày tỉnh lại, liền phải nhanh lên đem cái này Tạ Cảnh Hành quải đến Lũng Nghiệp đi, mộng liền sẽ tỉnh lại. Chính là ở cái này trong mộng, Tạ Cảnh Hành vẫn là như vậy bất hảo đa nghi, nàng nói như thế nào. Nói chính mình là Tạ Cảnh Hành thê tử, còn vì hắn sinh hai đứa nhỏ, Tạ Cảnh Hành có thể hay không cho rằng nàng được thất tâm phong. Nàng nói, Tạ tiểu hầu gia, ngươi, có thể bồi ta đi một đạo đại lương sao? Lời còn chưa dứt. Một đạo kình phong đến trước, Thẩm Diệu còn chưa phản ứng lại đây, yết hầu đã bị người bóp chặt. Hắn tiếng nói lương bạc, mang theo không lộ thanh sắc sát ý. Ngươi biết cái gì? Thẩm Diệu suýt nữa đá bất qua khí. Nàng liền biết là như thế này. Tạ Cảnh Hành loại này bá đạo tính tình, nói như thế nào đều nghe không vào, nàng chính là tưởng giải thích đều không thành. Thấy nàng thở dốc gian nan, tựa hồ lại xác thật không có võ công, Tạ Cảnh Hành mới thoáng buông tay. Thẩm Diệu lại tức lại cấp, cả giận nói. Hỗn đàn, Tạ Cảnh Hành ánh mắt sắc bén lên. Ngươi lá gan đảo rất lớn. Hỗn đàn, đăng đồ tử, không biết xấu hổ, qua cầu rút ván, lòng lang dạ sói. Nàng mắng không chút nào ngừng nghỉ. Tạ Cảnh Hành ngạc nhiên, không tự giác đem tay tất cả đều buông lỏng ra, một lát sau mới buồn cười nói. Thẩm ngũ tiểu thư, ta giống như không có đắc tội ngươi. Thẩm Diệu che lại cổ, nói. Ngươi dẫn ta đi đại lương đi. Tạ Cảnh Hành lại muốn phát tác, chỉ nghe Thẩm Diệu nói. Ngươi dẫn ta đi đại lương, ta liền nói cho ngươi ta biết cái gì. Tạ Cảnh Hành đôi tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười. Xin lỗi, ta đối với ngươi biết cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Hắn phục ở trước bàn ngồi xuống, thản nhiên uống trà. Bất quá hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nếu phát hiện ngươi có khác mưu đồ. Thẩm ngũ tiểu thư cũng biết, ta không phải cái gì người tốt. Thẩm Diệu vi lăng, ta không phải cái gì người tốt, lời này Tạ Cảnh Hành trước kia đối nàng nói qua. Thẩm ngũ tiểu thư còn không đi, tưởng lưu tại ta hầu phủ qua đêm. Hắn cười như không cười nói, ta là không thành vấn đề. Thẩm Diệu nói, không biết xấu hổ, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đãi Thẩm Diệu đi rồi sau, Tạ Cảnh Hành sắc mặt lại là phút chốc ngươi lạnh xuống dưới, hắn nói. Thiết y, trong phòng theo tiếng xuất hiện hắc y nhân. Cha một cha, Thẩm gia. Thẩm Diệu, hắn nói, hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi, Thẩm Diệu truy Tạ Cảnh Hành truy thực gian nan. Vô luận là hiện thực Tạ Cảnh Hành vẫn là trong mộng Tạ Cảnh Hành đều giống nhau đáng giận, mỗi khi làm Thẩm Diệu khí cắn răng. Đặc biệt là ở trong mộng, hiện giờ ở cái này trong mộng, Thẩm Diệu đối Tạ Cảnh Hành tới nói chỉ là một cái người xa lạ. Ở kia phía trước việc xấu loang lổ, bụng về bất kham, còn thích quá phó Tô Nghi. Nếu là hiện tại thay đổi cái hình tượng, cảm thấy nàng cùng người ngoài miêu tả không hợp, cũng chỉ sẽ cho rằng nàng tâm cơ thâm trầm, thậm chí khả năng biết hắn thân phận thật sự, không biết ở chủ tính cái gì. Tạ Cảnh Hành đối nàng có đề phòng, căn bản không như vậy dễ dàng tới gần. Thẩm Diệu chỉ phải mỗi ngày đều ra cửa trộm đi theo hắn, biến đổi pháp nhi tìm ra chỗ trống cùng hắn nói một hai câu lời nói. Tạ Cảnh Hành cũng biết nàng đi theo, quyền cho là không biết. Nhưng thật ra Cao Dương cùng Quý Vũ Thư biết việc này, mỗi khi ý vị thâm trường trêu đùa vài câu. 7 tháng sơ tam, một ngày này là Tạ Cảnh Hành sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu tự nhiên biết, hiện giờ Lâm An Hầu phủ tiểu hầu gia, sinh nhật không phải cái này. Bất quá Đại Lương Duệ Vương, sinh nhật lại là cái này. Nàng cảm thấy phía trước ở trong thế giới hiện thực, Tạ Cảnh Hành sinh nhật, nàng còn bởi vì Mi phu nhân cùng Tạ Cảnh Hành bực bội, sau lại không bực bội, rồi lại bởi vì thích khách mà làm Tạ Cảnh Hành lo lắng hãi hùng một phen. Nghĩ một khi đã như vậy, chi bằng thừa dịp nằm mơ, ở trong mộng cấp Tạ Cảnh Hành bổ thượng một cái sinh nhật. Nàng sớm ra cửa, đi Yên Vũ Các đính một bàn tiệc rượu. Nàng có rất nhiều đồ trang sức, tất cả đều cầm cố. Yên Vũ Các một bàn tiệc rượu chính là hơn 1000 kim, Kinh Chập cùng Cốc Vũ thiếu chút nữa gấp đến đỏ mắt, nề hà Thẩm Diệu lại là không nghe. Nằm mơ mà thôi, trong hiện thực vàng bạc đều là vật ngoài thân, huống chi trong mộng. Nàng nghĩ, tới rồi chạng vạng thời điểm, liền đi đem Tạ Cảnh Hành kéo lại đây, đại gia bàn tiệc phía trên, có lẽ có thể hào hào nói chuyện, lại thương lượng một chút Đại Lương sự. Này trong đó liên quan thật sự quá phức tạp, liền tính nói Tạ Cảnh Hành cũng sẽ không minh bạch. Nói không chừng còn tưởng rằng nàng ở nói hưu nói vượt, đến hảo hảo cân nhắc. Nàng theo đuôi Tạ Cảnh Hành đi Thiên Kim lâu, Tạ Cảnh Hành cùng Định Kinh mấy cái quý gia tử đệ ở uống rượu, lại thấy chữ Tần Thanh. Tả đô ngự sử gia Thiên Kim Tần Thanh, từng cùng Thẩm Diệu cùng ở kiểm tra thời điểm đã làm hòa. Tần Thanh sinh mạo mỹ, ăn mặc một thân màu xanh lá tay áo rộng vải bông thêu thùa trường bào, bên hông một cây vàng nhạt sắc đai lưng, càng sấn đến eo thon không kịp nắm chặt, mà vạt áo phiêu phiêu bộ dáng. Rất có vài phần tiên tử chi phong. Tần Thanh luôn luôn bởi vì mỹ mạo mà cao ngạo, người bình thường đều không nhìn ở trong mắt, giờ phút này lại là đi theo nhà mình đại ca ngồi ở cùng nhau, ánh mắt không tự giác mà hướng Tạ Cảnh Hành trên người ngó, nơi nào còn có ngày thường nửa phần cao ngạo, toàn là nhu tình mật ý, ngốc tử mới nhìn không ra tới Tần Thanh đối Tạ Cảnh Hành có ý tứ, Tần đại ca cũng cố ý muốn giật dây, cố ý tránh ra vị trí, làm Tần Thanh cùng Tạ Cảnh Hành ngồi ở cùng nhau. Thẩm Diệu cách một khác đầu xem, Tần Thanh cùng Tạ Cảnh Hành cũng không biết đang nói chút cái gì, Tạ Cảnh Hành cười phong lưu, Tần Thanh e lệ gật đầu, xa xa xem qua đi, chân chính là một đôi bích nhân. Thẩm Diệu vành mắt có chút lên men, nàng biết đây là mộng, cũng biết Tạ Cảnh Hành hiện giờ lại không quen biết chính mình, cũng không thích chính mình, cùng bên người gặp dịp thì chơi đều như thế nào, tóm lại chính mình là quản không được. Nhưng nàng chính là khổ sở, nghĩ ở Đại Lương thế giới hiện thực. Có thể hay không Tạ Cảnh Hành bên người, ngày sau cũng có mỹ nhân làm bạn, y hương tấn ảnh, cử án tề mi. Ở muôn vàn thế giới khả năng chung, hắn không có khả năng mỗi một lần đều lựa chọn chính mình. Nàng nhắm mắt, cảm thấy kia ăn uống linh đình hình ảnh thập phần chói mắt, cũng nhìn không được nữa, đứng dậy ly tịch. Đi a đi, lại là đi tới Yên Vũ Các. Yên Vũ Các định tiệc rượu là tốt nhất tiệc rượu, vị trí cũng hảo, vừa lúc là tối cao một tầng, từ cửa sổ xem qua đi. Có thể nhìn đến pháo hoa cùng ánh trăng. Thẩm Diệu một người đi vào, cực đại tiệc rượu, chỉ có nàng một người vắng vẻ ngồi. Tinh xảo thức ăn đầy bàn, nhìn đều thực hoa lệ, lại cũng che giấu không được cô độc. Nàng cho chính mình đổ một chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu là rượu ngon, nồng đậm quế hoa nhưỡng, ngọt thanh mà dư vị dài lâu. Nàng chậm rãi uống, mỗi uống một chén, liền nhìn ánh trăng. Trong mộng ánh trăng thật là đẹp mắt. Hiện thực trong thế giới, Tạ Cảnh Hành ở bồi ai nhìn ánh trăng. Nàng uống lên rất nhiều, thẳng uống đầu đều vựng trầm, thẳng uống phía sau có tiếng bước chân vang lên cũng không nghe thấy. Nàng nghe được phía sau có người hài hước thanh âm truyền đến. Qua, Thẩm gia quả nhiên ra đại nghiệp đại, Thẩm Ngũ tiểu thư một người ăn cơm, cũng muốn ở Yên Vũ Các định như thế đứng hàng tiệc rượu. Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại, Tạ Cảnh Hành bên môi ngậm ý cười, không nhanh không chậm hướng trong đi tới. Nàng nhíu mày, Tạ Cảnh Hành ánh mắt đảo qua trên bàn không bầu rượu, một hồ lại một hồ, ngã trái ngã phải, trêu đùa. Uống nhiều như vậy, Thẩm Ngũ tiểu thư tâm tình không tốt. Thẩm Diệu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, Tạ Cảnh Hành hơi hơi cúi người, tầm mắt cùng Thẩm Diệu tề bình, nhìn thấy nàng ửng đỏ hốc mắt, nao nao, ngay sau đó nói. Không phải là bởi vì ta, Thẩm Diệu vẫn là không nói lời nào. Tạ Cảnh Hành trầm ngâm, bởi vì Tần Thanh, lời còn chưa dứt, Thẩm Diệu đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng đôi tay gắt gao ôm Tạ Cảnh Hành eo, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, rõ ràng là quen thuộc thân thể, vì cái gì phải dùng như vậy xa lạ ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng nức nở mắng, không biết xấu hổ, ngươi có phải hay không muốn cùng ta hòa ly? Lúc trước cưới ta thời điểm rõ ràng nói ngày sau sẽ không lại có nữ nhân khác, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Tạ Cảnh Hành là kẻ lừa đảo. Gạt ta vào cửa hiện giờ lại trêu hoa ghẹo nguyệt, ta đại ca cùng cha nhất định sẽ tấu ngươi. Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn, Tạ Cảnh Hành sợ hãi, nói, ta khi nào nói qua, nhưng Thẩm Diệu ôm hắn khóc thương tâm, Tạ Cảnh Hành dư lại nói mấy câu liền nuốt đi xuống. Kia trong lòng ngực thiếu nữ khóc khổ sở, thân mình nhất trừ, có thể thấy được là thật sự bị chọc tức tàn nhẫn. Nàng đôi tay gắt gao ôm hắn eo, đảo giống cái hài tử, chết cũng không chịu buông tay bộ dáng. Tạ Cảnh Hành chần chờ một chút, mới vươn tay, muốn nhẹ nhàng vỗ vỗ này thiếu nữ vai. Nàng là Thẩm gia Ngũ tiểu thư, vụng về bao cỏ chi danh mọi người đều biết, Thẩm gia cùng hắn tố vô liên quan, cũng không thèm để ý, ai biết có một ngày lại bị Thẩm Diệu theo dõi, còn luôn là một bộ cùng hắn giao tình rất tốt bộ dáng. Tạ Cảnh Hành mạc danh, càng thêm hoài nghi, bởi vì Thẩm Diệu tựa hồ còn biết hắn đại lương bí mật. Chính là, lại giống như thế nào đều đối nàng không thể nhẫn tâm tới. Nghe thấy Thiết Y nói nàng ở Yên Vũ các uống say, lại vẫn ma xui quỷ khiến theo tới. Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn chằm chằm trong lòng ngực người, trong lòng ngực thân thể mềm mại ấm áp, tựa hồ liền hắn tâm cũng bị ấp nhiệt một hai phân. Chính là hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái, phảng phất này tư thế có chút quen thuộc, dường như hắn từng làm như vậy quá. Ở nơi nào đã làm? Trong mộng, hắn chần chờ, không xác định mở miệng. Thẩm Diệu, ta trước kia, như vậy ôm quá ngươi sao? Trong lòng ngực tiếng khóc đột nhiên im bặt, Thẩm Diệu từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Dưới ánh trăng, nàng hốc mắt sưng đỏ, đôi mắt lại sáng lấp lánh, phảng phất ở tuyệt vọng chung lại xuất hiện tân hy vọng, động lòng người thực. Nàng nhón chân, duỗi tay giữ chặt Tạ Cảnh Hành cổ áo, đem hắn kéo gần chính mình, đột nhiên hôn lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn như vậy thân quá ta. Nàng nói, sau lại sự tình, đó là Thẩm Diệu chiên Tạ Cảnh Hành không có biện pháp, rốt cuộc đáp ứng mang nàng đi Đại Lương. Khả năng ở cái kia trong mộng, Tạ Cảnh Hành cùng Thẩm Diệu một sớm tỉnh lại người đều không thấy, ước chừng là sẽ bị Minh Tề bá tánh tưởng tư bôn đi. Bất quá thì tính sao, chờ tới rồi Đại Lương Hoàng Cung, mộng liền sẽ tỉnh lại. Ở kia gần nửa năm lữ trình, Thẩm Diệu cũng đem chính mình sự tình từ đầu chí cuối nói cho trong mộng Tạ Cảnh Hành. Nàng cũng không biết Tạ Cảnh Hành có thể hay không tin tưởng. Tạ Cảnh Hành sau khi nghe xong, cái gì cũng chưa nói, sau lại có một ngày ban đêm, lại đối Thẩm Diệu nói. Hắn nói, cái kia đạo sĩ nói không đúng. Thẩm Diệu nghi hoặc, cái gì, ngàn ngàn vạn vạn cái khả năng, ta đều chỉ biết lựa chọn ngươi. Hắn chọn môi cười, đem Thẩm Diệu trên tay tơ hồng bát một cây cho chính mình hệ thượng, nói. Lên đường đi, đừng làm cho hiện thực ta chờ đến lâu lắm, Thẩm Kiều Kiều. Tạ Cảnh Hành trợn mắt há hốc mồm nghe xong, Thẩm Diệu liếc xéo hắn. Ở trong mộng kia một cái khả năng, ngươi chính là trêu hoa ghẹo nguyệt, ngày ngày dạo hoa lâu, dốc hết sức khi dễ ta, ta cùng với ngươi nói cái gì đều không tin, hoài nghi ta, véo ta cổ. Tạ Cảnh Hành, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Nàng này một bộ hưng sư vấn tội ngữ khí, làm Tạ Cảnh Hành đều im lặng. Sau một lúc lâu lại nói, đó là trong mộng ta, không phải ta, trong mộng cũng là ngươi. Thẩm Diệu cả giận nói, Tạ Cảnh Hành vội vàng một phen ôm nàng cho nàng thuận mao, nói. Trong mộng ta cuối cùng không phải cũng là tin ngươi, mang theo ngươi trở về Đại Lương, có thể thấy được trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Lại vuốt cằm khó chịu nói, bất quá kia tiểu tử thật là hảo phúc khí, ngươi cư nhiên chủ động thân hắn. Thẩm Diệu, chính mình ăn chính mình giấm. Trong thiên hạ cũng chỉ có Tạ Cảnh Hành mới có thể làm ra tới. Một khi đã như vậy, ta tất nhiên phải vì phu nhân bồi tội. Tạ Cảnh Hành nghiêm mặt nói, đột nhiên một phen chặn ngang đem Thẩm Diệu bế lên. vắng vẻ phu nhân đáng chết, hôm nay phu nhân có thể muốn làm gì thì làm. Uy, sơ nhất thập ngũ, làm bà vú nhìn, Tạ Cảnh Hành ôm nàng xoay người đi ra ngoài, khóe môi lại nhịn không được giơ lên, nói. Tuy rằng trong mộng người kia thực đáng giận, bất quá có một việc cũng chưa nói sai. Thẩm Diệu xem hắn, chuyện gì, ngàn ngàn vạn vạn loại khả năng, ta đều chỉ biết lựa chọn ngươi, chỉ có ngươi. Hắn nói, chuyện ngoài lề, thứ bảy tuần sau tiếp tục ước, quảng cáo, cách chương.